Chương 529, tiêu đề tiết tháo cùng nhau ném, cầu đặt cất dấu. Đợt, quyển sách tôn chỉ, ngạch, chơi chính phái, chỉ vào phản phái mũ nước sôi tinh cung còn lại đều là xả đạn ân ân ngươi ngươi rốt cuộc là người nào cuồng bạo quyển khúc khí tức dường như màu đỏ tím long, điên cuồng quét sạch chu vi hết thệ tất cả, rốt thậm chí có thể rõ ràng cảm thụ được cổ hơi thở này cảm giác mát. Mà cái kia đầy áp hắc ám lực lượng liêm đao sớm đã biến hóa thành long hy thược sau lưng hắc sắc hai cánh. Không phải cái loại này đọa thiên sứ vậy tràn ngập hắc sắc lông chim cánh chim, mà càng giống như là hoàn toàn không có sáng bóng, dường như ác ma chi dực tồn tại. Tinh thần gió thổi lất phất hắn kim sắc toái phát, làm cho cái kia một đôi không gì sánh được tuyệt đẹp đôi mắt hoàn toàn bại lộ ở mặt của mọi người trước. Cánh chim màu đen ngươi rốt cuộc là thứ gì phát sinh có chút khôi hài thanh âm ruột. Sắc mặt trở nên một mảnh mờ mịt. Mà cách đó không xa kẽn đã cùng gờ mù ai nhìn một màn này càng là nói không ra lời. Tại bọn họ trong nhận biết, phàm là có thể được thần chi kết tinh công nhận người, không thể nghi ngờ đều là thần lựa chọn chúng Encho. Nhưng là trước mắt lại xuất hiện cái gì không chút nào hoài nghi, cái kia quay chúng quanh ở Long Hy thược khí tức chung quanh không thể nghi ngờ là hắc ám năng lượng không sai. Người như vậy thật là thu được thần chi sứ đồ tư cách tồn tại sao? Đồ đạc có một số sự vật là đã định trước không cách nào dùng ngôn ngữ tới hình dung. Long Hy Thược đem quay trở lại dạ nạ cụ to đặt ở một bên, mỉm cười. Hắn giống như một cái thích đùa dai tiểu hài tử vậy chát liêu chát con mắt, thêm vào nói minh đạo, tựa. Như thần chi kết tinh giống nhau, các ngươi lúc đó chẳng phải không tin tưởng nó cụ thể là vật gì sao ngươi đến cùng hao hết tâm tư lẻn vào giáo đoàn mục đích rốt cuộc là cái gì rốt không cách nào tưởng tượng một người như vậy tiềm nhập giáo đoàn, mục đích vẹn vẹn chỉ là vì toàn diện bọn họ. Đến rồi thời khắc mấu chốt, rốt thoại ngữ phảng phất ác ma giống nhau trịnh trọng. Hát mục đích sao nếu như nói cứng có một mục đích lời nói, đó chính là đơn thuần gặp các ngươi khó chịu mà thôi không biết đây coi là không tính là một cái lý do nhìn vẻ mặt nghiêm túc rốt. Long Hy Thược cảm giác không cần phải nói cho hắn biết cái gì, khi lấy được cờ lợi cùng lẽ nã lì sau đó, hắn hoàn toàn có thể thuận thế ly khai, căn bản cũng không có cần phải đi chợ giúp bá tước ngàn năm đoạt lại cái gì ác ma chứng, sở dĩ làm như vậy nguyên nhân, cũng chỉ là muốn phá hư rơi nơi đây tất cả. Mà thôi, chính là chỗ này sao đơn thuần như vậy lý do. Chết tiệt chỉ là bởi vì như vậy buồn cười lý do liền giết rơi người vô tội sao hôn đảng gờ mù ái đột nhiên phát sinh cáu kỉnh rít gào, bởi vì Long Hy Thược khổng lồ kia khí tức, đã kinh làm cho cả phòng nghiên cứu lão đảo muốn ngã, không ít khối đá từ trần nhà rơi xuống đến, đêm này ở ba cấp ác ma tập kích căn bản không cách nào nhúc nhích ban khoa học thành viên đặt ở mặt. Có như thế lực lượng lại chỉ có thể làm được như vậy phải không chỉ là vì đơn thuần phá hư dục vọng chợt nghe mệnh với bá tước sao là vâng đúng như vậy bị lợi dụng để làm này nhảm chán sự tình. Lúc đó chẳng phải rất hảo sao nhẹ nhàng trích màu trắng bao tay, lần nữa cảm thụ được dạ nạ củ tỏ cái kia trong suốt mặt ngoài. Long Hy Thược mãn bất tại hồ nói ra, ngược lại ta và bá tước cũng chỉ là lợi dụng lẫn nhau quan hệ mà thôi, ở ta được đến ta nghĩ muốn sau đó những người khác liền có vẻ không hề. Trọng yếu có thể nói, ha ha, lời hứa của ta nhưng là rất dễ dàng quá thời hạn đụng đụng hơi không kiên nhẫn tiếng thương phá vỡ Long Hy Thược kể rõ. Lúc này đây, ruột không trả lời cái kia đầy đủ khiến người giận cả tóc gáy thiếu niên lời nói ngữ, hắn chỉ là không nói được một lời chuyển động cầm đoạn tội người cổ tay lánh khốc vô tình bóc cỏ, mấy viên viên đạn đâm rách có chút không khí trầm mượn. Suy dường như xé rách cứng như sắt thép thanh âm. Đoạn tội người viên đạn toàn bộ đều Long Hy Thược gáp đặt thành hai nửa, tốc độ cực nhanh căn bản là làm cho gờ mù cùng kẹn đã thấy không rõ hắn là như thế nào xuất thủ, chỉ có thể nhìn được hơi quang ảnh qua đi, viên đạn đã tại chân của hắn phát sinh đinh đang tiếng vang. Tiểu quỷ, không muốn quá kiêu ngạo có chút sự tình, ngươi vẫn là quá trẻ ngậm thuốc lá trong miệng phun ra giáo dục ý nghĩa thoại ngữ, rốt trong một cái tay khác đột nhiên xuất hiện một đoạn màu vàng xiềng xích. Một cái chính diện khắc lấy kim sắc thập tự giá hình chữ nhật hắc quan cũng xuất hiện tại giọt chân. A mâu ạ bạt u la mạ xạ la đồ, kết đặc lỗ kèm theo trầm thấp chú ngữ tiếng, giọt chân thánh mâu chi cứu cũng chậm rãi mở ra, lộ ra một cùng loại nữ tính khu ma sư thi thể, cái chán lớn đại hắc tử sắc nơ con bướm che lại tướng mạo của nàng, bộ mặt cũng chỉ lộ ra một tấm đỏ ửng miệng môi, thân thì là mặc một bộ màu đen lễ phục dạ hội. Thánh mâu chi cứu hạn định giải trừ phát động thánh mâu thêm hộ tống kèm theo cái kia nữ tính khu ma sư vịnh sướng ca ngợi chi bài hát thời điểm, sóng gợn vô hình cũng bao phủ đệ ngũ phòng nghiên cứu, nhất thời, ở kẽn đã cùng gờ mù chu vi tiểu ra phát hiện từng vòng hào quang màu trắng, theo hào quang càng phát ra dày đặc, một nửa hình tròn hình lam sắc kết giới cũng đem hai người lồng chụp vào trong, từ những người khác góc độ nhìn lại, nơi đó đã không có hai người tung tích. Hừ, thị giác quấy rầy sao, bất quá chiêu này đối với ta nhưng là không dậy nổi hiệu a. Đi qua linh áp cảm giác, Long Hy Thược vẫn có thể rõ ràng chứng kiến hai người chỗ ở vị trí, bất quá ruột cũng không có cho Long Hy Thược bất luận cái gì thời gian suy tính. Đi qua thánh mâu thêm hộ tống đem trọng thương mấy người đều bao phủ lại, sau đó bộ kia nữ tính khu ma sư lại lần nữa phát ra bất đồng âm điệu. Ma di ạ tứ trọng tấu ở bộ kia nữ tính khu ma sư ngâm sướng, Long Hy Thược mày nhăn lại, trong tay dạ nạ cụ tỏ cũng run rẩy gần sát cổ của mình. Cái này, đây là Long Hy Thược mặt mang lấy biểu tình hoảng sợ, hắn phát hiện thân thể căn bản không bị chính mình khống chế, chỉ có thể trơ mắt xem cùng với chính mình cánh tay đang nắm dạ nạ cụ tỏ tiếp cận cổ. Chết tiệt, ngươi đến cùng đối với ta làm cái gì? Rơi vào trong kinh hoàng, Long Hy Thược ít có phát ra dường như xé rách dây thành một dạng kêu to. Thất thố như vậy biểu hiện làm cho cách đó không xa kẹn đã nguyên vốn cả chút lo lắng sắc mặt đột nhiên nhẹ một chút. Hắn thật sự là rất ưa thích Long Hy Thược lúc này biểu tình. Cho tới nay Long Hy Thược đều là như vậy một bộ cười ôn hòa dung, rồi lại mang theo đối với tất cả sự vật không thèm để ý chút nào, tức khiến cho đối với khiêu chiến của mình cũng là một bộ hờ hững biểu tình. Điều này làm cho cao ngạo kẹn đã rất là thụ thương. Bất quá khi chứng kiến Long Hy Thược cũng có như vậy biểu tình thời điểm, kẽn đã đột nhiên cảm giác đấy lòng phần kia oán hận đột nhiên thanh minh rất nhiều. Hử, tiểu quỷ, ngươi chính là quá nông cạn. Ma di ạ tứ trọng tấu là có thể khống chế nghe được ca ngợi chi bài hát suy tư của người, tuy là suy nghĩ năng lực không thể khống chế, thế nhưng có thể khống chế hành động của ngươi cũng đã đủ rồi. Chứng kiến Long Hy Thược mặt biểu tình, giọt đang nói lời nói hơn, cũng không khỏi ám thở ra một cái. Từ Long Hy Thược sở biểu hiện ra lực lượng đến xem, phương diện này căn bản cũng không có người là hắn đối thủ, cho nên nhìn thấy Long Hy Thược bị ma di ạ sở khống chế, ruột tự nhiên cảm thấy may mắn. Chủ nhân chứng kiến Long Hy Thược động tác bị ruột sở khống chế, cách đó không xa lũ lù bờ hẻo vội vàng muốn cứu viện, nhưng là solo tạp hòa mà tủ hai gã nguyên soái cũng biết Long Hy Thược mới là mấu chốt của vấn đề, hai người đều đem hết khả năng quấy nhiễu lũ lù bờ hẻo, ở hai gã nguyên soái toàn lực công kích. Lũ lù bờ hẻo cũng chỉ có thể ở phía xa trơ mắt xem cùng với chính mình chủ nhân bả đao hướng cùng với chính mình nơi cổ xóa đi phốc nhìn này hướng phun ra tới bọt máu, kẽn đã cùng gờ mù ai mới. Vừa có một chút thư giãn, bất quá rất nhanh thì chăn một màn sở kinh ngây người phun ra chất lỏng màu đỏ không sai biệt lắm đem chung quanh tường đều nhiễm đỏ, thế nhưng những chất lỏng kia cũng không phải là từ thiếu niên tóc vàng nơi đó phun ra tới. Chân chính phun ra loại chất lỏng này, ruột phân nửa gương mặt đều bị huyết dịch nhiễm đỏ, từ bờ vai của hắn bên trong phun ra một cái cột máu. Trong nháy mắt, đã hoàn toàn cắt đứt tay trái phát sinh một loại thanh âm kỳ quái, sau đó lăn xuống đến rồi một bên. Cái này, đây là túi đầu nhìn cái kia lăn qua một bên tay trái cùng trong tay vẫn như cũ nắm chặt đoạn tội giả, ruột đột nhiên mất đi khí lực tựa như quỳ xuống, hắn nhìn thấy khó tin một màn, vì vậy hắn cả khuôn mặt đều bởi vì kinh hách mà vặn vẹo hoàn toàn chính xác. Ma di ạ tứ trọng tấu quả thực đã khống chế Long Hy Thược, hắn hẳn là bị kia thanh cắt quay đầu bộ phận mới đúng. Nhưng vậy thì vì cái gì a, dáng vẻ giống như rất đau a, cho nên ta nói a, ta mới có không thích bị người dùng vũ khí chỉ cảm giác gã tương đối với kẹn đã kinh ngạc, rất hoảng sợ. Long Hy Thược lại nói lấy lệnh bọn họ lòng chua xót lời kịch, tuấn mỹ gương mặt lộ ra một loại ngoạn vị thần tình. Cái này đột biến một màn làm cho cả phòng nghiên cứu đều yên tĩnh đến, ngoại trừ đã cùng ạ lần không biết chiến đấu tới chỗ nào meo meo, ánh mắt mọi người đều chuyển rời đến hai người này thân. Người cao y tên Na Y vừa rồi căn bản cũng không có chịu đến khống chế sao, tay phải vì bảo trì thân thể cân bằng mà nhanh chống đất, chỉ có thể mặc cho từ chỗ cụt tay chạy xuôi mà dòng máu tại hắn chân hội tụ thành một ít than vũng máu, ruột ngâng lên bởi vì cực độ đau đớn mà có chút tái nhợt mặt. Con kia không có bị mặt nạ ngăn che, con mắt đột nhiên hiện lên một tia hung quang, nhìn chòng chọc đột nhiên xuất hiện tại trước mắt hắn Long Hy Thược. Ha ha, như thế nào đây, ta diễn kỹ vẫn là rất tốt chứ, lắc lắc trong tay dã nạ cụ tỏ, trên mặt đất lưu một cái không cạn vết máu. Long Hy Thược con mắt hơi nheo lại, từ cái kia còn sót lại một tia khe hở trong con người, mọi người cũng có thể cảm giác được cái loại này sắc bén phong mang. Chuyện này điều này sao có thể, rõ ràng đã kinh chết tiệt, ghê tởm a, ghê tởm. Cách đó không xa kẹn đã đột nhiên từ trong thất thần khôi phục lại, nhìn Long Hy Thược khuôn mặt lần nữa hiện lên tiếu dung, kẻ đã đột nhiên có loại bị chơi xỏ cảm giác, trong miệng linh tinh thì thầm lấy, cái chán huyết quản cũng dữ tợn hiện ra tới. Đang ở kẻ đã tầng tầng không ngớt nói không công bình thời điểm, tuất cũng là đột nhiên hỏi vì sao ngươi không có chịu đến ma di ạ ảnh hưởng, tại sao không, tuy là Long Hy Thược biết mình lúc này cách làm chính xác nhất là được kết ruột, để tránh khỏi có cái gì có chuyện xảy ra. Bất quá hắn cũng rất thích ruột cái loại này ánh mắt không thể tin, trách không được Esgen người này rõ ràng có ung dung giết chết tất cả mọi người thực lực nhưng chỉ là một vị đùa bỡn bọn họ, vì chính là thưởng thức bọn họ lúc này nhãn thần, lúc này khôi hài buồn cười thần tình đi hắc ma di ạ năng lực xác thực rất tốt, thậm chí cũng có thể làm quấy nhiêu đến cuồng bão đọa, thế nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, đi qua tiếng ca khống chế sinh vật đại não, nhưng là ở nơi này biên độ thể xác. Ta chỉ là một linh hồn thể. A Long Hy Thược dùng dư con kia ngón tay chỉ đầu của mình, khoe miệng nứt ra một cái vui thích độ cung. Ngươi đang nói cái gì? Ruột có điểm kinh ngạc với Long Hy Thược thoại ngữ, lăng lăng nhìn hắn. Ai các ngươi đều là sống sinh sinh nhân loại đây, mà ta chỉ là dung hợp cái này thân thể linh hồn mà thôi. Với ta mà nói, thân thể này chính là linh hồn vật dẫn, đồng thời cũng là bảo hộ ta cách biệt tầng. Cho nên bất kỳ tinh thần công kích cũng sẽ không đối với ta đưa đến hiệu quả, cần phải muốn ta giải thích trực bạch như vậy, ta căn bản cũng không phải là nhân loại. Nghe đến đó giật vẻ mặt biểu tình khiếp sợ, đây cũng là không phải nói chuyện giật gân, Long Hy Thược nhưng thật ra không có nói sai. Thân thể hắn từ lúc gặp phải Long Nương cái kia khoảnh khắc liền tiêu thất, thân thể mới cũng là từ Long Nương khẩu ngọc hóa thành, giống như là tử thần trong nghĩa hài giống nhau, này tấm thân thể thừa tái linh hồn của hắn. Bảo hộ linh hồn của hắn không bị bất luận cái gì tinh thần công kích, cho nên ma di ạ tiếng ca đối với Long Hy Thược là không có hiệu quả. Chỉ là thể xác sao như vậy, nếu như thể xác bị phá hư đây, đúng lúc này, không có một người trầm đồng thanh âm truyền đến Long Hy Thược trong lỗ tai, phía sau trong nháy mắt đó, ruột bên cạnh từ bong ra từng mảng tường hình thành phế tích lấy bạo phát tư thế vỡ tan lấy. Trong nháy mắt, xen lẫn đại lượng toái thạch cùng bụi. Vô số hắc châm hướng về Long Hy Thược đập vào mặt. Rốt đã ở cái kia khoảnh khắc dùng còn giữ lại tay phải ôm chặt cùng với chính mình thân thể, tái nhợt mặt nổi lên màu máu chợt hướng bốn phía tán đi, cả người hắn cũng nương này cổ khí thuận lợi cút ra khỏi Long Hy Thược phạm vi công kích, cùng lúc đó, còn nhặt lên giữ tại cụt tay trong tay đoạn tội giả. Thật là ngươi cho rằng như vậy công kích có thể qua đánh vỡ phòng ngự của ta sao, nhìn đột nhiên xuất hiện thấp bé thân ảnh, Long Hy Thược lộ ra một tia chẳng đáng. Này hắc châm hoàn toàn bị đoạn không ngăn trở ngăn cản, rớt xuống mặt đất phát sinh đinh đinh đương đương tiếng vang. Hừ, có phải hay không lời nói tổng yếu thử qua mới biết được, từ trong phế tích lao ra bục mạn không thèm để ý chút nào chính mình công kích đối với Long Hy Thược không có tạo thành bất kỳ thương tổn, mục đích hắn làm như vậy cũng chỉ là vì kế đó công kích làm chăn đệm mà thôi. Chủ nhân chi nờ lần giải phóng, đoạn tội giả lú lú bờ hẻo đưa ra cảnh cáo trong chớp mắt ấy. Ruột nắm đoạn tội người tay phải đã kinh chuẩn bị xong, hắn tử có chút tràn ngập trong bụi mù đứng lên, trong tay đoạn tội giả giống như phát sinh hung bạo quái vật một dạng rít gào, không chút lưu tình đem toàn bộ tử đạn xạ hướng gần trong gang tấc Long Hy Thược. Hai anh! Thế nhưng Long Hy Thược nhưng không có lộ ra một tia vẻ mặt kinh sợ, hắn vẫn bày tấm kia diện vô biểu tình mặt dơ lên một tay, bất quá ruột cũng không có muốn lãng phí bục mạn sáng tạo ra được cơ hội. Viên đạn sắp tới đem đụng chạm lấy Long Hy Thược cánh tay thời điểm, này đạn mạc lại đột nhiên tiêu thất, trong nháy mắt xuất hiện tại Long Hy Thược phía sau. Gần như vậy khoảng cách hắn hẳn là tới không kịp để phòng đi. Nhìn Long Hy Thược vẫn như cũ về phía trước vươn tay cánh tay, tựa hồ đối với xuất hiện tại sau lưng viên đạn căn bản phản ứng không kịp nữa, ruột đột nhiên có loại cảm giác như chút được gánh nặng. Bất quá đang ở cái loại cảm giác này còn không có cảm hóa đến những người khác nơi đó thời điểm. Ruột cũng là cảm giác chính mình tay phải trở nên cứng ngắc, ruột cổ tay bắt đầu biến thành tuyết bạch sắc từ nắm đoạn tội người cánh tay bắt đầu biến thành giống như ngọc chất pho tượng nhan sắc, hơn nữa biến sắc là trong nháy mắt cấp tốc hướng về chung quanh lĩnh vực huyết tán ra, ở đoạn tội người viên đạn chuẩn bị xé rách Long Hy Thược đầu thời điểm, biến sắc đã kinh lan tràn tới. Một bên mặt đất bục màn chân. Cái này, đây là tuy là không tin tưởng vây quanh ruột nguyên xoáy là thứ gì. Bục mạn vẫn là ý thức hướng về sau nhảy tới, bất quá cái kia đã kinh nhiễm bước chân hắn biến sắc lại không cam lòng lạc hậu, ở bục mạn nhảy lên trong nháy mắt, đem hắn toàn bộ thân hình ngăn lại, chỉ là sát vậy, Long Hy Thược chu vi liền xuất hiện lần nữa một tòa ngọc chất pho tượng trước bắn về phía hắn viên đạn đã ở tình huống như vậy, bị dừng hình ảnh ở giữa không trung. Giọt nguyên xoáy bục mạn chứng kiến quỷ dị như vậy một màn gờ mù ai lo lắng hô một tiếng. Bất quá hắn rất nhanh cũng trở thành cái này một thành viên trong đó. Ở đem bục mạn cùng giọt, cùng với tại hắn bên cạnh Ma Di A Ngọc biến hóa sau đó, Long Hy Thược không có một chút dừng tay dự định, lấy hắn làm trung tâm, mặt đất dường như nhiễm một mảnh tuyết động một dạng tái nhợt, hướng về chung quanh địa phương lan tràn. Ở đem kẽn đã cùng gờ mù ai ngọc biến hóa sau đó, màu trắng vật chất dồn dập hướng về xa xa lũ lũ bờ hẻo đám người điên cuồng vào tới. Chỉ là khoảng khắc, từ Long Hy Thược chân lan tràn kỳ dị năng lượng liền đem toàn bộ phòng nghiên cứu hoàn toàn trở nên một cái tràn ngập tĩnh mịch bạch sắc thế giới. Bạch sắc vật chất linh tính vòng qua lũ lũ bờ hẻo trô ở địa phương, đem đang định chạy khỏi nơi này solo tạp hòa mà tủ hai gã nguyên xoáy cũng cuốn vòng. Nay còn sót lại ban khoa học thành viên cũng dồn dập vẫn duy trì cái kia một giây hoảng sợ thần tình, bị ngọc biến hóa ở nơi nào. Trong phòng nghiên cứu tĩnh lũ lũ bờ tựa hồ có thể nghe được nhịp tim của mình, nhìn trước mắt phát sinh tất cả, nàng đột nhiên cảm giác, hắc sắc giáo đoàn cũng tốt, bá tước ngàn năm cũng tốt, xét đến cùng vẫn có liên hệ tồn tại, nhưng là, thiếu niên ở trước mắt hắn tựa hồ cũng không cần những người khác, hắn giống như là hoàn toàn từ cái này thế giới cô lập đi ra tồn tại. Phần kia yên tĩnh, phần kia cao ngạo làm cho lũ lũ bờ có loại không nói ra được cảm giác, lặng lặng nhìn hết thảy trước mắt đều bị thôn phệ. Nguyên bản cô lập ở nơi nào đó vách đá hát sắc giáo đoàn bản bộ lúc này đã trở thành một tòa hoàn toàn do ngọc chất tạo thành điều khác, ở ánh trăng tản ra trong suốt quang huy. Hô cuối cùng kết thúc. Kèm theo Long Hy Thược thanh âm truyền ra còn có một tiếng dễ nghe ông hưởng tiếng, ngón tay nhẹ nhàng gậy tại dạ nạ cụ tỏ, thân đao phát sinh tế vi run rẩy. Theo một tiếng này, lấy hắn làm trung tâm ngọc biến hóa thế giới cũng dồn dập hóa thành bột phấn, trong chốc lát ngoại trừ Long Hy Thược, lũ lũ bờ hẹo, cùng với còn ở vào nghi ngờ meo meo, cao hơn 100 mét hắc sắc giáo đoàn tổng bộ trong khoảnh khắc hóa thành mảnh vụn, trên mặt đất trồng chất thành một mảnh không nhỏ sa địa, không ít mảnh vụn, bị gió thổi lất phất nhẹ nhàng vách núi. Đây là làm sao vậy cảm giác được từ mờ tối vật kiến trúc bên trong đột nhiên chuyển biến thành phía ngoài thế giới. Vẻ mặt mờ mịt meo meo đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Long Hy Thược, nàng không biết chút nào nói vừa rồi đến tột cùng chuyện gì xảy ra.